Hơn nữa làm thịt hộp cũng cần nguyên vật liệu. Ta có thể tạo một quy trình khép kín, mở trại chăn nuôi heo, cũng sẽ tuyển dụng một ít công nhân. Chuyện này trước kia Lục Nghiên đã từng nghĩ đến. Tục ngữ nói, cho người cá không bằng chính người bắt cá. Nàng bố thí cháo và canh cứu tế cũng không phải biện pháp tốt, phải dựa vào năng lực cùng bản lãnh của những người đó mới có thể viên mãn. Cô Tứ Xa cười nói, nàng muốn thì cứ làm, lúc ta rời đi sẽ lưu lại vài người giúp nàng. Nàng cũng chỉ là một nữ hài tử, làm việc bên ngoài cũng cần có người bảo hộ. Hơn nữa nếu muốn liên lạc với ta cũng có thể truyền lời qua bọn họ. Chuyện này Lục Nghiên cũng không cự tuyệt. Cô có người của cô Tứ Xa bên cạnh sẽ có rất nhiều chuyện trở nên dễ dàng. Lục Nghiên hoàn toàn không biết rằng chỉ cần danh nghĩa từ nãi nãi của nàng thì đi lại ở toàn bộ Lục Thủy Thành cũng không ai dám khó dễ. Cố Tứ Xa đưa Lục Nghiên đến cửa nhà, đứng ngay bậc thang nói, ngày mai ta sẽ xuất phát, có lẽ chúng ta có một khoảng thời gian không gặp nhau, ta sẽ rất nhớ nàng, từ nãi nãi của ta. Nghe cách hắn gọi, Lục Nghiên chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Ai là từ nãi nãi của ngươi chứ? Lục Nghiên đi vào, Cố Tứ Xa lại nắm chặt tay nàng không buông. Lục Nghiên không hiểu nhìn hắn. Cố Tứ Xa kéo nàng lại gần, cùng nàng đầu mũi chân lại, thấp giọng nói, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, nàng nên suy nghĩ kỹ những lời ta nói. Ta thật sự rất thích nàng, muốn nàng trở thành thê tử của ta. Lục Nghiên sửng sốt. Cố Tứ Xa vuốt ve gương mặt nàng, đặt vào lòng bàn tay nàng thứ gì đó lành lạnh. Lục Nghiên cúi đầu, nhìn thấy một món đồ màu bạc nho nhỏ. Súng. Nhất thở ngạc nhiên. Đây là loại súng nhỏ tinh xảo nhất hiện nay. Nàng dùng loại này rất thích hợp. Lúc sử dụng, chỉ cần ấn xuống cái cò này, sau đó nhắm vào địch nhân. Hắn ôm Lục Nghiên vào lòng, dạy nàng sử dụng súng. Đang dạy nàng bắn súng, Lục Nghiên chưa từng cùng người nào thân mật như vậy. Nhưng Cố Tứ Xa lại dạy nàng như vậy à? Là ý tốt của hắn, Lục Nghiên làm sao có thể cự tuyệt? Đùng, viên đạn bay xa trúng một con chim cách đó không xa, độ giật nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Lục Nghiên trợn mắt, không nghĩ rằng vật nhỏ này lại có uy lực lớn như vậy. Bình thường nàng đừng lấy xa, đợi đến lúc nguy cấp làm đối phương bất ngờ, Cố Tứ Xa nói. Lục Nghiên gật đầu, nàng đưa mắt nhìn Cố Tứ Xa, trong lòng có chút cảm động, nhưng cũng cảm thấy sở khóc sở cười. Cố Tứ Xa có phải quá lo lắng hay không? Nàng suốt ngày ở nhà, còn gì đến thứ này? Sau khi Tứ Xa rời đi, Lục Nghiên xoay người, đã nhìn thấy Lục Thực và Lục Xu đứng nhìn nàng cười khúc khích. Lục Thực hưng phấn nhìn nàng, nói, tỷ tỷ, tại sao ngươi lại ở cùng một chỗ với Tứ Xa? Tỷ tỷ, người muốn biến thành Tứ Nãi Nãi sao? Đây là lời của Lục Xu. Lục Thực, wow, tỷ tỷ, thứ trên tay ngươi là súng sao? Có thể cho ta chơi một chút không? Tỷ tỷ, Tứ Xa có phải muốn trở thành tỷ phu của ta không? Lục Nghiên bị bọn họ làm cho đau đầu, liền không quan tâm mà đi đến chỗ con chim chết thảm dưới tảng cây kia. Lục Thực gọi nàng một tiếng, vội vàng đi theo. Tối hôm đó, Cố Tứ Xa nhận từ Hắc Dực một phần chim nướng mùi ớt ngon vô cùng. Quân sĩ nước Tây đang hướng về phía nam, tổng thống ra lệnh Cố tướng quân nhất định phải đánh bại người nước Tây. Lần này chủ soái là Cố Tứ Xa, hắn mang theo một đám người xông pha chiến trường vào một ngày tháng 3. Nước Tây đã có sự chuẩn bị mới trước mới đến, vũ khí của bọn họ rất tân tiến, lại có nước Y ở phía sau viện trợ. Chiến tranh trở thành một thế giới sảng co, thiết bị quân sự của Y quốc dẫn đầu thế giới. Có sự giúp đỡ của nước đó, nước Tây như hổ mọc thêm cánh. Vũ khí lần này Tây quốc dùng hẳn là do nước Đê chế tạo. Vừa mới đánh bại được đợt công kích từ Tây quốc, bọn họ thu được một ít vũ khí. Cố Tứ Xa lấy một cây súng trường nghiên cứu mà đưa ra kết luận này. Hắn có sự hiểu biết rất rõ về súng ống như lúc du học ở Đế quốc, nên chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Lừa loát nạp đạn lên nòng, Cố Tứ Xa xoay người ra ngoài cửa sổ bóp cò. Chỉ nghe đoàn một tiếng, đạn bắn vào thân cây, lá rụng lá tả. So sánh với súng của chúng ta thì loại này tầm bắn xa hơn, uy lực cũng lớn hơn. Trương phó quan lẩm bẩm nói, khó trách ta nhìn thấy bộ dáng quân sĩ nước Tây lần này rất hăng hái, thì ra là có vũ khí mới, còn được viện trợ từ nước Y. Hắn sờ sờ túi áo, lấy thuốc hút, nhưng chỉ ngậm trong miệng mà không châm lửa. Cố Tứ Xa không thích mùi khói. Cố Tứ Xa vớt súng trên bàn, đăm chiêu nói,

để có thể vào làm chứ? Người phụ trách gật đầu, hỏi tên họ của bọn họ, ghi vào sổ, sau đó nói: công nhân nhà máy chúng ta có một tháng được một đồng đại dương tiền lương, bao ăn bao ở, nếu biểu hiện tốt còn có thể được thưởng thêm. Khoảng sân đối diện xưởng đóng hộp vừa được xây dựng một ký túc xá cho công nhân, một phòng có thể mười mấy người, tiện nghi ở đây không bằng nhà đơn. Nhưng đối với những người này, ngay cả chỗ che mưa che nắng cũng không có như tiểu tài, thì một nơi vừa có thể che gió che mưa, vừa có thể ngủ an ổn cũng đã đủ rồi. Đây là lần đầu tiên Lục Nghiên điều hành công ty, nên những chỗ không hiểu liền sẽ đi hỏi Kim. Kim là người rất nhiệt tình, đương nhiên một phần cũng vì mỹ thực của Lục Nghiên đã làm hắn mê muội, nên hắn nguyện ý giúp nàng không điều kiện. Có điều với việc xưởng đóng hộp mà tạo quá nhiều lợi ích cho người khác, Kim lại có vẻ không đồng ý. Lục Nghiên, xét của các người không có phải có câu vì gian bất thương sao? Thương nhân coi trọng lợi ích, điều kiện của người thật sự không ổn. Đáng ra ngươi không cần thanh toán một đồng đại dương kia, chỉ cần bao ăn bao ở là đã có thể đổ thiếu công nhân rồi. Theo Kim, lợi ích Lục Hiên đưa ra chính là ngu xuẩn, vừa bao ăn bao ở vừa trả tiền lương. Nếu xưởng đóng hộp không có lời thì Lục Nghiên chắc chắn sẽ phá sản. Người vì công ty đã bỏ ra bao nhiêu chi phí, thêm hành động này thì thật sự quá ngu xuẩn. Kim tùy tiện nói, phải biết những từ này có bao nhiêu nặng nề. Tuy vậy, Lục Nghiên chỉ mỉm cười. Những chuyện cần làm, Lục Nghiên sẽ không bao giờ vì người khác nói hai ba câu mà dao động thay đổi. Nàng thoải mái nói, Kim, người biết rõ mong muốn của ta mở xưởng đóng hộp ban đầu là gì không? Không phải vì kiếm tiền. Có lẽ người khác sẽ nói nàng chẳng qua là giả nhân giả nghĩa, nhưng nàng muốn làm chuyện trong phạm vi mình có thể giúp cho bọn họ. Cho người cá không bằng chỉ người cách bắt cá, bố thí canh cháo chỉ có thể nhất thời không giúp được cả đời, căn bản không có giải quyết được vấn đề tận gốc rễ. Vì vậy Lục Nghiên mới nghĩ đến chuyện mở xưởng, cho những người này một cơ hội làm việc để bọn họ có thể nuôi sống chính mình. Mở xưởng cũng không phải dùng tiền của Lục gia, mà là dùng 5.000 đồng đại dương Kim trả cho Lục Nghiên và 8.000 đồng đại dương tiền riêng nàng dành dụm. Có điều 8.000 này lúc Tết đã sắm sửa hết một ít nên đã có chút hụt đi. Vì vậy xưởng đóng hộp phải nhanh chóng đi vào hoạt động và sinh lời. Lúc mở công ty, Lục Nghiên đã từng nói qua với cha mẹ mình. Lục lão gia khi ấy nói nàng có thể dùng tiền của Lục gia, bất quá Lục Nghiên đã cự tuyệt. Xưởng đóng hộp là do nàng tự mở, nên nàng rất muốn tự lo mọi thứ, từ tiền tài đến nhân lực. Nàng làm sao có thể dùng tiền của người khác để thỏa mãn dục vọng bản thân. Xưởng đóng hộp sau khi thành lập nhất định có thể kiếm tiền. Lục Nghiên nhìn về phía Kim, dùng mạo hoàn mỹ, còn người ánh lên sự tự tin. Nàng hỏi lại Kim, Kim, người cảm thấy dựa vào tay nghề của ta thì xưởng đồ hộp sẽ phá sản sao? Nếu nói nàng quá tự tin vào xưởng đồ hộp, chỉ bằng nói nàng tự tin vào tay nghề của mình thì đúng hơn. Nàng chắc chắn rằng mình có thể khiến xưởng đồ hộp làm ra tiền. Kim sợ hãi nhìn về phía Lục Nghiên nói, Lục à, ngươi thật sự là một vị nhân thú vị. Đặt cùng chỗ với đất nước thần kỳ này thì ngươi đúng là một thiên sứ nhân từ. Lục Nghiên mỉm cười. Nàng biết thiên sứ ở đây giống như tiền nữ ở Giết Quốc, là nhân vật mỹ lệ trong thần thoại. Có điều nàng không thấy mình có thể so sánh với tiên sứ. Kim, người biết ta thực sự cần ngươi giúp. Rất nhiều chuyện ta không thể giải quyết. Lục Nghiên đây cũng chỉ là một đại cô nương lên kiệu xuống xe, lần đầu mở công ty, không thể không cần người khác giúp đỡ. Còn Kim vô tình lại là người thích hợp nhất. Hắn nhiệt tình vui vẻ, tuy là con buôn nhưng lại không phải người xấu. Thậm chí hắn còn thập phần yêu thích Lục Nghiên, yêu thích mỹ thực của nàng. Đương nhiên, Kim khoa trường lớn tiếng nói, vì phụ nữ phục vụ là vinh hạnh của ta. Tin tức đại tiểu thư Lục gia mở xưởng đồ hộp rất nhanh truyền đến khắp Lục Thủy Thành, gây tò mò rất nhiều người. Vị Lục tiểu thư này hiện tại là người được bàn tán nhiều nhất thành. Trước kia không phải là chuyện chủ nghệ của nàng làm mọi người khiếp sợ, thì cũng là quan hệ của nàng với Cố tứ gia. Tuy hiện tại không nghe tin tức gì từ hai nhà Lục Cố, nhưng không phải thủ hạ Cố tứ gia cũng đã gọi nàng là tứ nãi nãi hay sao? Giữa hai người nhất định là vẫn đã đóng thuyền rồi. Đến khi mọi người nghe được lương ở xưởng đóng hộp đã thực sự khiến ai cũng phải kinh ngạc. Bọn họ không phải ghét bỏ lương quá thấp, mà là vì quá tốt đến mức không thể tin nổi. Bao ăn bao ở không nói, còn được mỗi tháng một đồng đại dương. Bọn họ thật sự tưởng rằng mình hoa mắt nhìn lầm. Trên đời này, chuyện được ăn ở không trả tiền mà còn được tiền, nó bên trong không có mở ám, ta tuyệt đối không tin. Ta nghe nói sử mở là muốn làm điều xấu. Ta còn nhận được tin tức là những công nhân đó được bán sang nước ngoài nha. Thật sự có loại sự tình như vậy sao? Nhưng mà Lục tiểu thư có phải người như vậy không? Ai biết được. Lục Nghiên chưa từng nghĩ đến việc nàng đưa ra nhiều ưu đãi như vậy lại trở thành chuyện nan giải cho việc tuyển người ở xưởng đóng hộp. Đúng là làm cho nàng dở khóc dở cười. Nhưng xưởng đồ hộp cũng tuyển được một nhóm người. Tuy rằng chỉ là tài tử, mấy hài tử này là trẻ em cơ nhỡ trong thành, ngoại hình coi trọng như sạch sẽ, nhưng quần áo chỉ có thể che đậy được thân thể. Hoài Thanh nhìn thấy mấy đứa trẻ choi choi trước mặt đến thở dài. Hắn được Lục Nghiên mời đến quản lý xưởng nên hiểu rõ mục đích nào mở xưởng là gì. Lúc này cũng không rõ lộ ra cảm xúc không nên có. Hắn ôn nhu nói rõ điều kiện của xưởng, xác nhận mọi người đều hiểu rõ, rồi đưa hợp đồng cho họ hắn ký. Xưởng chúng ta làm cả tuần, mỗi tháng được nghỉ 2 ngày. Trong 2 ngày này có thể nghỉ cũng có thể đi làm. Nếu đi làm thì tiền lương nhân đôi. Chính Hoài Thành cũng cảm thấy điều kiện như vậy tốt đến mức dọa người. Đáng tiếc cho tấm lòng của tiểu thư lại bị nhiều người lấy dạ tiểu nhân đau lòng quân tử. Hợp đồng sau khi ký xong thì chia làm 2 bản. Hoài Thanh đưa cho bọn tiểu tài một phần nói: hợp đồng này các ngươi tự mình giữ một phần. Ta có thể hỏi các ngươi một chuyện không? Người ta đều cho rằng xưởng chúng ta có điều khuất tất. Các ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta thật sự là loại thương nhân xấu kia? Tiểu tài nhìn hắn cười. Rõ ràng chỉ là một đứa nhóc choai choai, nhưng trên người lại có chút bình tĩnh của người lớn. Hắn nói: cái mà ta tin tưởng không phải xưởng đóng hộp của các ngươi, mà là Lục tiểu thư. Hoài Thanh sửng sốt, trong lòng có chút ấm. Hắn hiểu rằng những hài tử trước mắt này đã từng nhận ân huệ của Lục Nghiên, rồi ghi tạc điều ấy trong lòng, vì nàng mà nguyện ý tín nhiệm tất cả. Tuy có nhiều người vẫn còn mang nghi vấn trong lòng, nhưng xưởng đóng hộp vẫn có chiêu mộ đủ tất người rất nhanh. Những người này đều là gia cảnh khó khăn, hoặc là dân chạy nạn từ tỉnh khác đến Lục Thủy Thành, chỉ có thể dựng lều cư ngụ, vô cùng cực khổ. Tất cả bọn họ đều từng nếm qua cảnh cháo bố thí ở Thực Mãn Lâu. Những người này gây cho người ta cảm giác u ám, đôi mắt đen tối không chút ánh sáng, không có bất cứ sức sống nào, giống như một cái xác. Bọn họ đều bị chiến tranh biến thành như vậy. Không chỉ bọn họ, rất nhiều nơi ở Z quốc đều là như vậy. Bọn họ bị chiến tranh áp bức, kế sinh nhai gây áp lực sắp sụp đổ. Ta tin Lục tiểu thư sẽ không gạt chúng ta. Đây là lý do Hoài Thanh nghe nhiều nhất. Còn những người khác là do kế sinh nhai bức bách, không còn biện pháp nào khác, bắt buộc phải đánh cuộc một phen. Hoài Thanh đầu tiên không đưa bọn họ đến xưởng đồ hộp ở ngoại thành, mà dẫn đến nhà tắm công cộng để bọn họ tắm rửa sạch sẽ, còn đưa mỗi người một bộ quần áo màu sắc hoa văn giống nhau. Hoài Thanh nói: việc chúng ta làm là gia công, nên yêu cầu đầu tiên các ngươi phải sạch sẽ. Nếu như ta phát hiện các ngươi không giữ vệ sinh thì sẽ trực tiếp sa thải, hiểu chưa? Đến khi những người này tắm rửa sạch sẽ, Hoài Thanh mới dẫn bọn họ đến xưởng đóng hộp. Những người này có chút hưng phấn, ánh mắt u ám ban đầu có chút sáng lên. Bọn họ đang được mặc đồ mới trên người. Gia đình bình thường một năm cũng chưa chắc có thể mặc đồ mới. Chân vải này cũng là hàng tốt. Có nữ nhân biết chút may vá, hưng phấn kéo kéo quần áo mình nói: không hề thô ráp chút nào. Đến xưởng đóng hộp, mọi người nhìn kiến trúc ở đây xong, trên mặt không nhịn được tươi cười. Có người dẫn bọn họ đến lĩnh chăn bông. Mỗi người đều có thể nhận đến một tấm chăn bông, đáp vào rất ấm áp. Đến mùa đông, bọn họ cũng không sợ lạnh. Quả thực giống như nằm mơ vậy. Có người thì thào, đôi mắt ngập nước không ngừng chớp. Ở ký túc xá, 10 người một phòng, dù là giường gỗ bình thường, chậu rửa để dưới gầm giường, phòng ở khá rộng, việc lại không thành vấn đề. Wow, là giường. Tiểu tài bọn họ vừa đi vào, nhìn thấy chiếc giường này ngay ngắn chỉnh tề, nhịn không được lộ ra tính khí trẻ con, nhào lên giường lăn vài vòng. Thạch Đầu ôm chặt quần áo của mình trong lòng vui mừng nói: đồ mới, là đồ mới. Cho dù trước kia khi cha mẹ của hắn chưa bị người nước Tề giết chết, thì hơn một năm đồ mới có đồ mới. Tiểu Tài cũng có chút vui mừng, nhưng tính tình hắn vốn trầm ổn nói: